Cuồng Phi Sủng Vương, chương 858. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 858 Vương Phi thật vô liêm sỉ, vì một món trang sức mà bôi đen thanh danh của mình thì cũng thôi, thế mà còn bôi đen thanh danh của chủ tử, lại nhìn nàng còn đang ôm chặt đùi thượng quan Sở, kéo bộ quần áo trắng như tuyết của hắn ta để lau nước mắt và nước mũi của mình. Thanh Phong run lên, hắn ta có thể đoán trước được khi chủ tử biết việc này sẽ tức giận cỡ nào. Thượng quan phu tử, ta bảo đảm sau này nhất định sẽ chăm chỉ học tập, cố gắng mỗi ngày, không làm ngài tức giận nữa. Ngài đưa châm bạch ngọc cho ta trước đi mà, nếu không có cây châm này, ta thật sự không sống nổi. Thượng quan Sở nhìn chằm chằm bộ quần áo trắng như tuyết của mình. Trên quần áo hắn ta dính đầy nước mắt và nước mũi của nàng, Cố Thanh Hy lau xong còn kéo ống tay áo bên kia của hắn ta lau nước mũi. Nàng đau khổ nói, phu tử, ngài là phu tử tốt nhất thiên hạ. Lúc trước ta bị mù nên mới không nghiêm túc học tập, ngài cho ta một cơ hội sửa lỗi được không? Thượng quan Sở, hắn ta chỉ muốn nói rằng nàng nói đi nói lại, khóc thì khóc, có thể đừng lấy quần áo của hắn ta làm khăn tay không? Hắn ta có bệnh thích sạch sẽ, mọi người lại trợn mắt ngoác mồm. Thượng quan phu tử luôn không dính khói lửa trần gian, là một sự tồn tại thần thánh nhất. Hơn nữa không phải thượng quan phu tử có bệnh thích sạch sẽ sao? Tại sao hắn ta có thể chịu đựng khi Cố Thanh Hy lau nước mũi lên người mình? Liễu Nguyệt và Vu Huy che mặt, quá mất mặt, hôm nay lão đại uống nhầm thuốc hả? Liễu Nguyệt nháy mắt ra hiểu, gọi. Lão đại, cô mau đứng lên đi, cô thích châm cài tóc loại nào, ta sẽ tặng cho cô. Đừng nói là một cây châm bạch ngọc, dù là 100 cây, ta cũng sẽ tặng cho cô. Vu Huy tiếp lời, đúng vậy, dù có khuynh gia bại sản ta cũng sẽ tặng châm cài tóc tốt nhất thiên hạ cho cô. Cô mau đứng dậy đi. Cố Thanh Hy rất muốn vá miệng hai người họ lại. Châm cài tóc mà họ tặng có thể giống với cây châm trong tay thượng quan phu tử à. Càng như vậy, Cố Thanh Hy càng ôm chặt hơn, tiếng khóc cũng càng lớn. Phu tử, ngài nể tình ta đã thức trắng 3 ngày 2 đêm và có thái độ thành khẩn mà đưa châm cài tóc cho ta trước đi. Ngài là phu tử tốt nhất thiên hạ, ta van xin ngài đấy. Cố Thanh Hy càng ôm càng lên cao, lần này không còn ôm bắp chân nữa mà là ôm đùi, tới đùi còn lên cao nữa. Thượng quan Sở giật mình, vội vàng đẩy nàng ra, cố gắng tránh xa nàng. Tiếp xúc thân mật thế này khiến hắn ta cực kỳ không quen. Nhưng Cố Thanh Hy như thuốc cao da chó, dù hắn ta có làm thế nào cũng không đẩy ra được. Ở đây có rất nhiều người đang nhìn, cách chương.